Chương 2630-2892 bạo phát. Đông Hoàng Trung. Ngài còn nhớ rõ, ta phía trước cùng ngài nói qua chuyện kia sao? E giờ tiên sinh nhìn nước Mỹ Tổng thống, ngữ khí ôn hòa nói. Mà nước Mỹ Tổng thống, nghe nói như thế, đầu tiên là nhớ lại một cái, sau đó, đột nhiên, sắc mặt đại biến, ngươi là nói, cái kia kế hoạch, thành công bởi vì quá mức kích động, ngữ khí của hắn, là như thế hưng phấn, coi như trước đây hắn tranh cử thành công thời điểm, cũng không có giống như là hôm nay kích động như vậy, nhưng là, ngươi không phải nói, còn cần tốt mấy thập niên, mới có thể hoàn toàn phá giải ra dị nhân gen bí mật sao? Hắn giống như là lại nghĩ tới điều gì giống nhau, ngay sau đó, nghi ngờ hỏi, đúng, vốn là như vậy. Thế nhưng, liền trước đây không lâu, chúng ta bắt được một cái dị nhân, từ trên người của nàng, chúng ta rốt cuộc đến rồi chúng ta thứ luôn mơ tưởng. Đại khái sau nửa giờ, Tổng thống tiên sinh ngài là có thể chứng kiến, nước Mỹ khoa học kỹ thuật công nghệ nhất cao kiệt làm đại biểu. Mái tóc màu vàng óng, bích lam sắc ánh mặt tiên sinh, nhìn nước Mỹ Tổng thống nụ cười tràn đầy. Cũng trong lúc đó, Trung Quốc, Hải Thành, cứ điểm bí mật bên trong. Thiên sứ cùng ý vùn kế hoạch, nếu như đặt ở bình thường, khẳng định là có thể có hiệu quả. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại, toàn bộ thế giới trật tự cũng bắt đầu sụp đổ, mặt Nhật đã đến, trên đường cái khắp nơi đều tràn đầy phạm tội, ai tới có thời gian để ý tới thiên sứ cùng ý vùn hơn nữa, đừng quên, bọn họ vẫn là dị nhân, Apocalypse tuyên bố dị nhân sắp sửa thống trị thế giới, lập tức phải thực hiện, loại này tình huống bên dưới, còn có thể có người nào không tự lượng sức qua đây đối với dị nhân xuất thủ đâu, cho nên, hai người, nhất định là làm không công, trốn ở cứ. Điểm bí mật bên trong Lý Niệm Giao cùng Quân Như Ý, cũng không biết, giới bên ngoài, thiên sứ cùng ỷ Vũn đã vì tìm chính mình mà nổi điên. Chỉ là hai người bọn họ tâm tình, lại cũng không nhẹ nhõm, nhất là Quân Như Ý bởi vì đang ở nửa giờ phía trước, cứ điểm bên trong bỗng nhiên trở nên đen kịt một màu, nguyên nhân là điện lực bị cắt đứt. Tuy là rất nhanh, cứ điểm bên trong vệ sĩ liền ăn thông đồ dự bị nguồn điện, thế nhưng, đi qua chuyện này, Quân Như Ý, nhưng cũng đã đoán đến rồi bên ngoài bây giờ thế giới, hỗn loạn đến rồi như thế nào trình độ. Ở cổ đại, thành trì bị công phá sau đó, tuyệt đại đa số tình huống bên dưới, đối với thành trì đơn bản địa mà nói, đây đều là một hồi mạt nhật một dạng tai nạn. Mặc dù nói, tất cả mọi người muốn giả bộ đi ra một bộ nhân ái nhã nhặn mặt mũi, thế nhưng giết đỏ ánh mắt binh sĩ, nơi đó sẽ quản nhiều như vậy cho dù là trưởng quan mệnh lệnh cùng quân lệnh cũng không thể ngăn cản bọn họ điên cuồng cướp bóc cùng phá hư bước chân. Điên cuồng đa mở binh sĩ, ngay từ đầu vẫn chỉ là sẽ vọt vào đại hộ nhân gia trong viện tử, cướp đoạt tất cả có thể cướp đoạt tài nguyên, trong lúc, giết người phóng hỏa cưỡng gian gì đó căn bản cũng không coi là chuyện gì. Thế nhưng, đại hộ nhân gia số lượng, dù sao vẫn là có hạn, đến cuối cùng, những cái này về sau binh sĩ, chỉ có thể đưa mắt đặt ở những cái này nghèo khó nhân gia bên trong. Toàn bộ thành trì, đều sẽ hóa thành địa ngục, ở trước mặt, đạo đức sức ràng buộc, là thấp như vậy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hay là thường thắng quân đội, kỳ thực từ trên bản chất mà nói, chính là cầm thú quân đội. Mà ngoại trừ số rất ít tướng lĩnh ở ngoài, có rất ít người sẽ ngăn cản binh sĩ đi làm việc này. Đạo lý rất đơn giản, đều muốn hộ tống cùng với chính mình thủ hạ. Hơn nữa, binh sĩ mỗi lần đại chiến đều muốn đối mặt tử vong, nếu như không để cho bọn họ bồi thường, bọn họ, tại sao muốn vì người bán mạng chứ hay là nhân nghĩa chi sư, cũng chính là những cái này không có sức chiến đấu quân đội tự biên tự diễn mà thôi. Nhân loại, điên cuồng nhất một mặt, Quân Như Ý, không phải là không biết, mà hiện tại, đối mặt không thể chiến thắng Apocalypse, loài người văn minh ngàn cân treo sợi tóc, ở loại này tình huống bên dưới, những ngày qua trật tự đổ nát, phát sinh dạng gì sự tình, đều là không có gì lạ. Nàng không biết mình có thể làm cái gì, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, nhu lực đã mất đi tác dụng. May là nàng thông minh tuyệt đỉnh, thế nhưng, ở như vậy chênh lệch thật lớn trước mặt, nàng không có biện pháp nào. Nàng hiện tại, coi như là hiểu, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Tỷ, ngươi nói, nhân loại chúng ta, thực sự sẽ diệt vong sao? Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, đối với Lý Niệm Giao mà nói, là sự đả kích không nhỏ. Mà hiện tại, phụ mẫu nàng đều không ở bên người, còn tấm bé nàng, chỉ có thể bản năng từ Quân Như Ý nơi đó tìm kiếm trợ giúp. Không phải, nhân loại sẽ không diệt vong. Kết quả xấu nhất, chính là trở thành nhị đẳng công dân mà thôi. Quân Như Ý thở dài một hơi nói rằng, trên thực tế, nàng vốn là không phải cái này thế giới sinh linh, nếu như từ nhất lý tính góc độ mà nói, nàng sớm muộn có một ngày sẽ cùng Lâm Thiên Diêu cùng rời đi, mà nàng và cái này thế giới nhân loại, căn bản cũng không có một chút quan hệ, nếu như chăm chú coi như, loại này tình huống bên dưới, nàng không nên vì nhân loại lo lắng mới đúng. Chỉ là, thế giới tan vỡ sắp đến, đồng dạng là nhân loại, trong lòng, làm sao cũng không tính dễ chịu ai nhất là, Quân Như Ý biết, Lâm Thiên Diêu nếu như không phải bị nhốt rồi, nhất định sẽ đi chém sát thiên khải. Trong lòng của nàng, làm sao có thể đủ chân chính làm được thờ ơ đồng dạng là nhân loại, bất kể là đến từ cái kia thế giới, cái này phút chốc, chúng ta vinh nhục cùng hưởng. Nhưng là, quái vật kia, thật cường đại, nó nhất định chính là một đầu ác ma, không có người có thể đánh bại hắn. Lý Niệm Giao lắc đầu nói rằng, nàng vẫn là quá nhỏ, đúng là vẫn còn phân không phải tinh tường, diệt vong cùng trở thành nhị đẳng công dân phân biệt. Ở nàng u mê trong nhận biết, trở thành nhị đẳng công dân, cùng diệt vong, không có gì khác biệt. Nàng mới muốn nói, chỉ là vừa lúc đó, thân thể của hắn, đống nhiên phát quang, sau đó, một tòa màu vàng tiểu trung, liền từ trong cơ thể nàng, bay ra. Đông Hoàng Trung Quân như ý sửng sốt một chút, sau đó, trợn mặt lộ vẻ vui mừng ngày xưa, hắn thiếu nhân tình của ngươi, hôm nay, ta thay hắn trả lại. Tiểu cô nương, ta thay ngươi, bình định tất cả châu bỏ rắn giết một giây kế tiếp, Đông Hoàng Trung xé rách thời không, mang theo lấy hai người, từ biến mất tại chỗ người phương nào đang ở ổ sở huyệt trại tập trung bầu trời quan sát núi sông Apocalypse, đống nhiên biến sắc, xem hướng về phía đông phương bên kia chém ngươi người.